Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Nó theo trong bí cảnh tránh ra, tại kết đan kỳ tu sĩ chạy đến trước, sợ là chỉ có thể mặc cho làm họa nhân gian. Ba người cũng rõ ràng điểm này, ngay lập tức cũng bỏ mặc còn tại hấp thu yêu thú tinh hồn tiền thiên bảo, đồng loạt xông lên bầu trời, đem ra sử dụng pháp khí hướng về phía Hám Sơn Mãn Cự Bài chính là một trận tấn công mạnh. Thế nhưng là qua một lát về sau, ba người liền phát hiện bọn hắn công kích chỉ có thể đem Hám Sơn Mãn đánh đau nhức, thậm chí không thể đánh mặt lân giáp của nó. Thấy tình cảnh này, Lý gia tộc trưởng đang muốn không tiếc nguyên khí vận dụng áp đáy hồng ly hoán thần hỏa, chỉ thấy Hám Sơn Mãn miệng rắn một tấm, ba khỏa ô màu đen to lớn thủy cầu cấp tốc phun ra, ba người cách rất gần, lúc này liền cũng bị nện vừa vặn. Lẽ ra cái này ô hắc thủy bóng cũng liền đầu người lớn nhỏ, linh khí không hiện, tự hồ không có uy lực gì, có thể bị đập trúng Triệu Khinh Linh ba người, quanh thân hộ thuẫn khoảnh khắc tức nát, vội vàng riêng phần mình làm thủ đoạn đi cản, có thể đều là vô dụng. Cuối cùng cùng nhau trong miệng tiên huyết cuồng phúng lấy rơi xuống đất, mê ly ở giữa, Triệu Khinh Linh trông thấy vậy sẽ bọn hắn nện thành trọng thương, ba khỏa ô hắc thủy bóng bay ngược trở về, hòa làm một thể, lại bị Hám Sơn Mãn nuốt vào trong bụng, nhất nguyên trọng thủy, trách không được lợi hại như vậy. Cái này một cái, ngoại trừ thần trí đã có nhiều không rõ tiền thiên bảo, liền không người có thể ngăn cản Hám Sơn Mãn theo trong bí cảnh tránh thoát, có thể hỏa sinh thổ. Hiện tại trong lòng chỉ còn hoàn thành đại ngũ hành thông thánh quyết tu luyện tiền thiên bảo, nhanh hấp thu xong độc hỏa con cốc tinh hồn, sẽ chỉ đối địa hỏa hắc hạt tinh hồn cảm thấy hứng thú, như thế nào lại đi ngăn cản Hám Sơn Mãn. Chương 57, tiền bối tha mạng a, trống, theo một tiếng vui sướng gào thét, Hám Sơn Mãn dài hơn 20 trượng thân hình khổng lồ, toàn bộ theo trong bí cảnh chui ra, mâm tròn cửa lớn chậm rãi đóng lại, lần tiếp theo mở ra ngũ hành phong ngục trận thời cơ tại 10 năm sau. Bị yêu ngục hoàn cảnh hành hạ vô số năm Hám Sơn Mãn cùng trước đó thoát khốn yêu thú, tuân theo yêu thân thể đối linh khí cùng huyết nhục khát vọng, trước tiên nuốt hướng lúc này khí tức mạnh nhất tiền thiên bảo. Nhưng mà, ngay tại hắn miệng rắn đại trương, muốn đem tiền thiên bảo nguyên lành nuốt vào thời điểm, lại giống như cảm ứng được cái gì đột nhiên dừng lại, đầu rắn bỗng nhiên chuyển hướng hậu thổ phong phương hướng, trong mắt lộ ra cực kỳ nhân cách hóa vẻ tham lam, sau đó, liền gặp hắn đuôi rắn bãi xuống, thẳng hướng hậu thổ phong bay trốn đi. Một khắc đồng hồ trước, Trầm Hương Uyển bên trong, Lạc Hồng Xương sống lưng trên một cái huyền ảo ngân phù văn sắp thành hình, hắn tu vi cũng phá vỡ mà vào luyện khí 12 tầng, cự ly luyện khí tầng 13 bình cảnh cũng không xa, bởi vì đang điền tính bền dẻo tăng lên trên diện rộng, tương đối dễ dàng khuếch trương quan hệ, lần này Lạc Hồng mặc dù liên phá mấy cái tiểu bình cảnh, nhưng cũng không có đem cơ hội lãng phí hết, chỉ cần tại 12 tầng nhập tầng 13 lúc đại bình cảnh tính toán một phen, liền có thể đem đan điền khuếch trương đến cực hạn, tiếp xuống chính là trúc cơ, tu tiên khang trang đại đạo đang ở trước mắt, Lạc Hồng cũng không miễn cho ý bắt đầu, nghĩ hắn lấy tứ phẩm linh căn tư chất đi đến hôm nay, không biết chết chỗ ít tế bào não. Đúng lúc này, giao xương ngân phù văn khắc ấn hoàn thành, trong kinh mạch bạch liên ngân phù văn lập tức mất đi hưởng ứng, hơn 200 bên trong linh áp đẩy trong kinh mạch linh khí bỗng nhiên hướng bên ngoài cơ thể khuếch tán, nổ tung một vòng linh khí khí lãng, cuối cùng kết thúc. Tranh thủ thời gian đình chỉ lam sắc tròn hạt ngoại phóng linh khí, khống chế lam sắc tròn hạt trở lại đan điền, Lạc Hồng đối với nó kiểm tra sức khỏe một phen, thông qua tính toán hắn thả ra linh khí tổng lượng cùng giảm bớt nhỏ bé thể tích, rất dễ dàng liền đạt được lam sắc tròn hạt hiện có linh khí tổng lượng cùng linh tử mật độ, sách, quả nhiên là kết đan cấp tồn tại. Nếu không phải cùng ta tâm thần liên kết, ta sợ rằng sẽ bởi vì che đậy hiệu ứng cảm giác không chịu được nó tồn tại. Luyện khí kỳ tu tiên giả sinh mệnh cấp độ quá thấp, không có tư cách này a. Lạc Hồng cảm thán kết thúc công pháp chu thiên vận hành, một cái theo trong bồn tắm đứng lên, da thịt trắng nõn phối hợp màu đen tóc dài, nếu không phải dáng dấp không đẹp trai, có lẽ sẽ có chút yêu dị mỹ cảm. Lạc Hồng mới vừa vặn cầm quần áo lên, trái tim liền bỗng nhiên nhảy một cái, chưa hề trải nghiệm qua tâm huyết dâng trào cảm giác nhường hắn ngu ngơ một cái chớp mắt, sau một khắc, một khỏa to lớn đầu rắn trực tiếp đánh vỡ vách tường, trực tiếp hướng hắn thôn vệ mà tới. Cái gì? Lạc Hồng căn bản không kịp phản ứng, chỉ nghe đến một cổ nồng đậm cực điểm mùi tanh liền trước mắt tối sầm. Hám Sơn Mãn nuốt vào Lạc Hồng sau vẫn không vừa lòng, vừa mới phá hủy ốc xá sau nó lại cảm nhận được một cổ cường đại tu tiên giả khí tức, chính là tốt nhất bồi bổ chi vật. Thế là, Hám Sơn mãn đầu rắn uốn éo lại liên tiếp xông phá nhiều đạo tường vách tường, thẳng đến Ngô Nhược Hy tu luyện tắm thuốc phòng. Nghiệt súc, Ngô Nhược Hy kinh hãi, cưỡng ép gián đoạn tu luyện, phun ra một ngụm tiên huyết, đối mặt dò tới miệng rắn, Ngô Nhược Hy cuốn lên áo bào qua loa khỏa thân, vọt đến giữa không trung tế ra pháp khí đang muốn công kích, nhưng mà trong kinh mạch pháp lực trì trệ, nhưng nàng cứng ngắc lại một lát, không tốt, công pháp phản vệ, còn chưa dứt lời, Hám Sơn mãn đại trương miệng rắn từ đuôi đến đầu thôn vệ mà đến, một cái liền nhường Ngô Nhược Hy bước Lạc Hồng theo gót, ăn hai cái tu tiên giả, Hám Sơn mãn không có đi va chạm Triệu gia bảo hộ tộc đại trận, mà là thẳng đến hướng tây bắc một chỗ phàm nhân tiểu trấn mà đi, nơi đó vô số huyết thực dụ hoặc lấy nó, bụng rắn bên trong, Lạc Hồng không ngừng chìm xuống, mãi cho đến một chỗ không gian kỳ dị, nơi đây một mảnh đen kịt, Lạc Hồng theo trong túi trữ vật cầm ra một cái linh thủy hộ thân phù, tại quanh thân tạo dựng một tầng lại một tầng thủy thuẫn tán phát lam sắc linh quang cũng làm cho Lạc Hồng thấy rõ tình cảnh của mình, hắn vị trí không gian chu vi bị đen nhánh chất lỏng vây quanh, cũng truyền đến cực lớn hấp lực, điên cuồng rút ra linh khí, trong khoảnh khắc thủy thuẫn liền rách 5-6 tầng, nơi này là kia xà yêu bên trong không gian, Lạc Hồng lập tức tỉnh ngộ lại, tự mình nhất định phải nhanh chạy đi, nếu không một thân pháp lực, huyết nhục cùng thần hồn đều sẽ bị xà yêu tiêu hóa. Lại bổ sung nhiều linh thủy hộ thân phù, Lạc Hồng tế ra thanh quan kiếm thăm dò tính chém ra một kiếm, cứ việc Lạc Hồng biết rõ sẽ không đơn giản như vậy, có thể một kiếm này kết quả vẫn như cũ nhường hắn đối tự thân tình cảnh phán đoán lại không xong mấy phần, cái gặp, thanh quan kiếm một cái liền chém vào những cái kia hắc thủy bên trong, nhưng này hắc thủy chỉ là nhìn như nhẹ nhàng một quyển, liền để cao cấp pháp khí thanh quan kiếm vỡ vụn thành từng mảnh, linh khí bị hút không còn, triệt để thành sắc vụn. Lạc Hồng đang muốn khắc nghĩ biện pháp, bỗng nhiên không gian bên trong lại thêm ra một cái bóng người, là nàng, nàng cũng bị ăn, xem Thanh Ngô Nhược Hy khuôn mặt Lạc Hồng vui mừng quá đỗi, đối phương là trúc cơ hậu kỳ tu tiên giả, tất nhiên là cùng mình đồng dạng chủ quan bị nuốt, chỉ cần ta cứu nàng, liền có thể mượn nhờ nàng thủ đoạn chạy đi, sinh tử trước mặt, Lạc Hồng không để ý tới thưởng thức Ngô Nhược Hy lúc này y phục ẩm ướt cảnh đẹp, xông đi lên một cái vòng lấy eo của nàng, đại lực lay động nói, tiền bối tỉnh. Mau tỉnh lại, bị Lạc Hồng như thế dùng sức giày vò, Ngô Nhược Hy mơ màng tỉnh lại, đôi mắt bên trong hồng phấn mang lóe lên, cả người liền như thủy xà trên bàn Lạc Hồng thân thể, không đợi Lạc Hồng kịp phản ứng, một đôi môi đỏ liền ngăn chặn miệng của hắn, một cổ tràn ngập mị khí pháp lực bị Ngô Nhược Hy lấy cớ khang độ nhập, Lạc Hồng linh đài không khỏi mê ly, chỉ cảm thấy ôn ngọc đầy cõi lòng, trong tay người xinh đẹp không gì sánh được, không, không được, may mắn. Cầu xin ý chí bảo vệ Lạc Hồng trong linh đài cuối cùng một tia thanh tĩnh, hắn mãnh liệt cắn đầu lưỡi, kịch liệt đau nhức làm hắn tỉnh táo lại, vẻn vẹn chỉ là một lát, Ngô Nhược Hy quần áo ngay tại Lạc Hồng ý loạn tình mê bên trong bị hắn lột sạch sẽ, chính hắn cũng chỉ là miễn cưỡng mặc lên người, nguy cấp hơn chính là, tự hồ là cảm thấy tiêu hóa quá chậm, không gian chu vi hắc thủy vách tường đang chậm rãi hướng Lạc Hồng bọn hắn đè xuống, nàng bị tự thân mị công phản vệ, ta được tự mình nghĩ biện pháp thoát khốn. Lạc Hồng bắt lấy Ngô Nhược Hy trơn mềm vai ngọc, dùng sức đưa nàng đẩy ra, đôi môi tách rời, Lạc Hồng thở dốc một hơi, đầu óc lại tỉnh táo thêm một chút, nhưng mà, Lạc Hồng tay còn chưa tìm thấy túi trữ vật, liền nghe Ngô Nhược Hy ha ha kêu cười một tiếng, lập tức một cổ cự lực đem Lạc Hồng đầu ấn vào song phong của nàng phía trên, thật mềm, đây là Lạc Hồng phản ứng đầu tiên, thật lớn, đây là Lạc Hồng thứ hai phản ứng, cái này nữ nhân lực khí thật lớn. Ngô Nhược Hy vô ý thức sử dụng tự thân pháp lực mạnh mẽ gia trì thân thể, lấy Lạc Hồng luyện khí kỳ tu vi hoàn toàn không phải đối thủ, chỉ có thể mặc cho nàng xoa nắng, mắt thấy hắc thủy vách tường càng ngày càng gần, Lạc Hồng đều nhanh gấp khóc, tiền bối tha mạng a, tính mệnh du quan, Lạc Hồng cũng không lo được thương hương tiếc ngọc, bỗng nhiên nhất chuyển đầu, cọ đi trên trán kiếm xăm vết máu, không nghĩ tới ta lần đầu nghịch chuyển linh giao bí văn, đúng là loại này tình huống, trong chốc lát, ẩn nấp khắp toàn thân linh văn sáng lên lam sắc linh quang, mênh mông pháp lực từ Lạc Hồng vùng đan điền phun ra ngoài. Chương 58, linh giao bí văn, quá tải, pháp lực tràn đầy toàn thân, nhưng cũng đem vừa mới khắc ấn tại xương sống lưng trên giao xương ngân phù văn kích hoạt lên. Giờ khắc này, Lạc Hồng chỉ cảm thấy liên tục không ngừng nhiệt lưu, theo xương sống lưng bên trong chảy xuôi ra, theo mạch máu chậm rãi xâm nhiễm toàn thân. Lạc Hồng nếu là có rảnh nhìn một chút kiểm tra sức khỏe biểu, liền có thể phát hiện tinh lực của mình giá trị số dương mười mấy thập địa đi lên mãnh liệt nhảy lên, bất quá dù cho không nhìn, hắn cũng lập tức phát hiện tự mình lực khí tại lấy vượt xa bình thường tốc độ tăng trưởng, vượt xa khỏi pháp lực mang tới tăng phúc, rốt cục, Lạc Hồng lực khí vượt trên Ngô Nhược Hy, Hắc thủy vách tường đã gần đến tại gang tấc, Lạc Hồng không kịp ngẫm nghĩ nữa, theo trong túi trữ vật lấy ra Ngọc Long Hồ, cắn một cái rơi nắp bình, điều khiển trong đó Ngọc Long tử phun ra ngoài, ưa thích linh khí. Ta cho ăn bể bụng ngươi, trên trăm cân Ngọc Long tử hắc vẩy ra, hắc thủy đều thu nạp, sau đó nồng đậm đến cực điểm linh khí bạch quang đem toàn bộ không gian chiếu lên chói mắt vạn phần, nếm thử đi, cái này thế nhưng là đương lượng siêu trăm vạn linh khí bom, thấy một lần có hiệu quả. Lạc Hồng khóe miệng vừa mới lộ ra kiếp sau quãng đời còn lại mỉm cười, sắc mặt liền đột nhiên biến đổi, tê muốn mạng, hạ thủ nhẹ một chút a. Ngoại giới, Hám Sơn Mãng đã bay tới hậu thổ phong lân cận Thạch Tùng Lâm, nơi này tràn đầy cao tới vài chục trượng hình mũi khoan cột đá, bởi vì tương tự cây tùng, cho nên bị chung quanh phàm nhân thành trấn mệnh danh là Thạch Tùng Lâm, là hậu thổ phong xung quanh nổi danh nhất một cảnh, nhưng ở tu tiên giới, đám tu tiên giả cũng biết rõ. Những này lan tràn mấy chục dặm cột đá, là thượng cổ lúc một trận nhân yêu đại chiến lưu lại vết tích, Hám Sơn Mãng lưỡi rắn nhẹ xuất, trong gió mang theo phàm nhân khí vị để nó điên cuồng, nó đã không kịp chờ đợi hưởng thụ huyết nhục thịnh yến. Đột nhiên, Hám Sơn Mãng to lớn thân rắn cuộn lại bắt đầu, gào thét từ không trung rớt xuống, đập sập đông đảo cột đá, rơi xuống đất về sau, Hám Sơn Mãng điên cuồng vặn vẹo thân rắn, đem chung quanh địa hình quấy đến không còn hình dáng, bụi mù cuồn cuộn, ít nghiêng về sau. Hết thảy bình tĩnh trở lại, Hám Sơn Mãng đầu rắn vô lực trũ xuống đống loạn thạch bên trên, đã đoạn khí, bành bành, hai tiếng trầm đục về sau, một đôi màu trắng lợi trảo xé mở Hám Sơn Mãng da thịt, phá vỡ một cái đủ để nhà thông thái lỗ hổng, khi màu trắng lợi trảo bắt lấy vết thương biên giới khẽ chống, Lạc Hồng nửa người trên liền chui ra, hắn ghé vào Hám Sơn Mãng màu đen vẫy rắn trên ra sức bò, rất nhanh liền đem hai chân của mình, cùng chết ôm hắn chân ngu nhược hy túng ra, thoát khốn về sau. Ngô Nhược Hy còn muốn làm yêu, buông ra Lạc Hồng chân, cả người lại muốn quấn lên tới, ngủ một lát đi, Lạc Hồng cũng bàn tay thành đao, một cái bổ vào Ngô Nhược Hy trên cổ, chỉ nghe răng rắc một tiếng, nàng liền ngã quặt xuống tới, sẽ không đánh gãy xương a, Lạc Hồng trái tim nhảy một cái, hắn lực khí đột ngột tăng quá nhiều, một cái không có khống chế tốt, tiếp được Ngô Nhược Hy mềm ở dưới thân thể, Lạc Hồng dò xét phía dưới hơi thở, còn tốt, không chết. Đem nhặt về quần áo cho Ngô Nhược Hy mặc xong, Lạc Hồng liền mấy cái nhảy vọt nhảy đến đầu rắn chỗ, lấy ra một cái màu mực bình nhỏ, thi pháp thu lấy Hám Sơn Mãng tinh hồn, thua thiệt nổ. Thua thiệt nổ, Lạc Hồng mặt mũi tràn đầy đau lòng lẩm bẩm, vì cho ăn bể bụng cái này xà yêu, hắn thế nhưng là lập tức đổ ra tồn kho 1/5 ngọc long tử, các loại hút xong tinh hồn, hắn còn muốn đem Hám Sơn Mãng yêu huyết thu lại, ngọc long tử tinh hoa cũng ở bên trong. Lấy về tìm cách luyện thành linh tử bao nhiêu có thể thu về điểm tổn thất, việc này mỗi kéo một giây, linh khí tổn thất đều là mấy vạn, nếu không Lạc Hồng cũng sẽ không như thế Liễu Hạ Huệ, khẳng định nhịn không được muốn cùng Ngô Nhược Hy nhục thể một phen, nghĩ đến chỗ này nữ trắng tinh thân thể mềm mại, Lạc Hồng liền không cấm khẩu làm lưỡi khô, thật sự là thua thiệt chết, qua một lát, ngay tại Lạc Hồng sắp đem Hám Sơn Mãng toàn thân yêu huyết thu sạch nhập Ngọc Long Hồ lúc, lại là một trận tâm huyết dâng trào, không thể nào. Lại tới, đâm nghiêng bên trong, một đạo bị ngũ sắc quang mang bao khỏa bóng người bay vụt mà đến, tích thế đã lâu một cước ấn hướng Lạc Hồng ngực, ô nha, khí lãng nổ tung, Lạc Hồng bị trùng điệp đá bay ra ngoài, liên tiếp đông đông đông đông đông bành, nện mặt 5 cái cột đá, mới bị khảm tại cây thứ 6 trên trụ đá, phi, phun ra một ngụm mang máu nước bọt, Lạc Hồng buông xuống gác ở trước ngực hai tay, nhận nặng như thế kích, vậy mà chỉ là vết thương nhẹ, giờ phút này, Lạc Hồng hình tượng đại biến. Bên ngoài thân mỗi tấc cũng hất lên lớp vảy màu xanh, bộ mặt giống như mang theo tinh giáp mặt nạ, mái tóc đen dài tung bay, giống như yêu quá nhiều giống như người. Đây cũng là linh giao bí pháp lực gia trì ở dưới kiếp huyền băng biến, Lạc Hồng đem xưng là linh giao biến. Những này tinh giáp cùng lân phiến đều là từ pháp lực chuyển hóa ra linh khí huyển hóa mà đến, chỉ là một loại cao cấp pháp thuật, Lạc Hồng cũng không yêu hóa. Đó là cái gì đồ vật, kẻ tập kích đá ra một cước về sau cũng không truy kích. Mà là phi thân một chưởng vỗ nát Hám Sơn Mãng sọ não, nhưng cũng không tìm được hắn muốn tìm đồ vật, cực kỳ hung hãn ánh mắt để mắt tới Lạc Hồng. Người này mặc một bộ hoàng kim nội giáp, trần trụi bên ngoài thân mọc đầy viên hầu lông tơ, trên thân nhiều chỗ khớp nối bao lấy màu đen giáp xác, bộ mặt làn da tựa như cây khô, đơn giản chính là một cái quái vật, yêu hóa. Lạc Hồng vừa dứt lời, yêu hóa tu sĩ phi thân lên, huy quyền oanh sát hướng hắn, cái này gia hỏa không có thần trí. Không phải hắn chết chính là ta vong, Lạc Hồng tự cao mới vừa lấy được cự lực cùng linh giao biến lực phòng ngự, dưới chân bỗng nhiên đạp mạnh cột đá, toàn lực vung ra một quyền, hai quyền đụng nhau, Lạc Hồng chỉ cảm thấy toàn thân chấn động, nhưng cũng có thể cân sức ngang tài. Nhưng mà, yêu hóa tu sĩ vặn eo chính là một cước, đang đá vào Lạc Hồng bên mặt. Đợi Lạc Hồng trên không trung lượn vòng một tuần sau, lại là một cái đầu gối đá nện ở cái cằm của hắn bên trên. Cái này hai lần trọng kích đem Lạc Hồng đầu đánh ông tác hưởng, bất quá vẫn là không có phá vỡ phòng ngự của hắn. Yêu hóa tu sĩ biến sắc, tự hồ là Lạc Hồng chịu đánh trình độ vượt ra khỏi hắn mong muốn, lập tức quát lên một tiếng lớn, song quyền như mãng ngưu chi giác đỉnh ra. Ba, Lạc Hồng cặp kia như bạch ngọc thủ trưởng tiếp nhận một kích này, hắn nhãn thần lạnh lùng, đã bị đánh ra hỏa khí. Có thể yêu hóa tu sĩ võ đạo tu vi vượt xa Lạc Hồng, chỉ thấy hắn song quyền kình lực phun một cái liền đem Lạc Hồng song chưởng chấn khai, khiến cho toàn thân lộ ra không môn. Bắt lấy cơ hội, yêu hóa tu sĩ vung ra một mảnh quyền ảnh, thần môn, chậm vĩ, tử cung, thiên trung, ngọc đường, thiên đột, cái này sáu cái mấu chốt đại huyệt lọt vào trọng kích, trong đó kình lực thông qua Lạc Hồng cơ bắp lưu chuyển cùng nhau hướng khí hải chuyển đi. Yêu hóa tu sĩ một chiêu cuối cùng hạt tử vẫy đuôi, chính giữa Lạc Hồng huyệt khí hải, mấy đạo kình lực đồng loạt bộc phát, rốt cục đánh nát huyệt khí hải phụ cận lớp vảy màu xanh. Ha, Lạc Hồng phun ra một ngụm máu lớn, như lưu tinh rơi xuống mặt đất, nện mặt mấy trượng sâu nham đất, trên mặt đất lưu lại một cái phiến hình mạng nhện vết rạn, khinh người quá đáng. Lạc Hồng tức giận dị thường, lực lượng của hắn cùng tốc độ cũng cùng yêu hóa tu sĩ không có bao nhiêu chênh lệch, nhưng tại phương diện kỹ xảo chênh lệch quá nhiều, cho nên bị nghiêng về một bên đè lên đánh. Tiếp tục như vậy, liền xong rồi, nhất định phải được ăn cả ngã về không. Ngón cái tay phải tại vết máu ở khóe miệng trên một vòng, sau đó ấn về phía phần bụng vùng đan điền, lưu lại một cái mang theo một tia pháp lực vết máu. Linh giao bí văn, quá tải, một nháy mắt, hình như có tiếng long ngâm. Chương 59, hồi vốn, tự hồ cũng là nghe được tiếng long ngâm, Tiền Thiên Bảo thần trí trong nháy mắt này khôi phục mấy phần, hắn lập tức phát hiện trong cơ thể mình bốn cổ yêu lực sắp mất đi cân bằng. Đến lúc đó tự mình không phải bạo thể mà chết, chính là triệt để yêu hóa. Cho dù hắn bây giờ lập tức thôn phệ hám sơn mãn tinh hồn, cũng không cách nào lợi dụng ngũ hành lưu chuyển cứu vãn chính mình. Bởi vì hắn mặc dù lợi dụng mạnh tu tất cả nhà bí pháp thủ đoạn, tận lực thăng bằng thể nội bốn cổ yêu lực lực lượng, nhưng chung quy là quá mức thô ráp, căn bản là không có cách đạt tới ngũ hành lưu chuyển điều kiện hà khắc. Tiền Thiên Bảo lập tức tiếp nhận tự mình thất bại sự thật, thậm chí liền một tia thất lạc cũng không có. Nguyên nhân ngay tại ở phía dưới cái kia đột nhiên bộc phát ra làm hắn tim đập nhanh lực lượng thần bí tu tiên giả. Người này chẳng những ngọc cốt thiên đại thành, còn hàng phục giao long tinh hồn. Cái này thế nhưng là chỉ có Chu gia tiên tổ Phục Long Thánh Quân mới đạt thành qua thành tựu vĩ đại. Mãnh liệt pháp lực ở trong kinh mạch chảy xuôi, lại nhường băng cơ thiên đại thành sau Lạc Hồng cảm thấy có chút căng đau. Mở ra năm về sau, lam sắc tròn hạt tiêu hao trở nên mắt trần có thể thấy bắt đầu, Lạc Hồng không dám trễ nải. Đông đạp một cái, nhưng dưới chân đại địa lại hạ xuống mấy phần, trăm trượng khoảng cách phản phất gan tất, Lạc Hồng trong nháy mắt liền tới đến yêu hóa tu sĩ trước mặt, toàn lực bộc phát lúc này tự thân mang lực, một quyền đánh vào yêu hóa tu sĩ trên ngực. Này, Lạc Hồng trên nắm tay thanh sắc tinh giáp bị va chạm cự lực toát ra vết rạn, yêu hóa tu sĩ hoàng kim lân giáp tức thì bị quyền kình trước sau quán thông, linh quang một cái ảm đạm tới cực điểm, nhìn qua nện đứt vài gốc cột đá sau rơi xuống đất yêu hóa tu sĩ. Lạc Hồng lập tức đem phần bụng huyết ấn xóa đi, quá tải trạng thái đối với hắn nhục thân gánh vác quá lớn, chỉ có thể mở ra một nháy mắt, bay đến hố sâu biên giới. Lạc Hồng cảm ứng được yêu hóa tu sĩ sinh cơ đang nhanh chóng mất đi, đang muốn bổ thêm một đao, khi yêu hóa tu sĩ lại mở miệng nói chuyện, giống như là khôi phục thần trí. Đạo hữu, Tiền mổ ngây ngô ở giữa có nhiều đắc tội, mặc dù không biết thân phận của ngươi, nhưng có một vật muốn tặng cho đạo hữu. Tiền mổ, hắn là Tiền gia tu tiên giả. Lạc Hồng kỳ thật sớm có suy đoán, người này lại là yêu hóa, trên thân lại có bao hàm băng cơ ngọc cốt pháp ở bên trong nhiều loại bí pháp, hiển nhiên là Vụ Sơn năm nhà bên trong người. Đang nghĩ ngợi, một cái ngọc giản theo trong hầm bay ra, treo ở cự ly Lạc Hồng xa mấy bước địa phương. Này trong ngọc giản ghi chép nhóm chúng ta năm nhà hạch tâm bí pháp, càng có Tiền hơn mổ ngộ ra lớn ngũ hành thông thánh quyết, đạo hữu đã có thể đem ngọc cốt thiên luyện đến đại thành. Luyện thành này thần công tự nhiên cũng không đáng kể. Tiền Thiên Bảo đức quảng đạo, hắn đã đến thời khắc hấp hối, nói chuyện dựa vào là đều là hồi quang phản chiếu, trước mắt đã là một mảnh đen như mực, cho nên Lạc Hồng có hiện thân hay không đã râu ria. Lớn ngũ hành thông thánh quyết, nghe ngược lại là rất lợi hại. Lạc Hồng lòng bàn tay pháp lực khẽ động, liền đem lơ lửng ngọc giản thu tới trong tay. Đây là huyết cấm, Huyết cấm là một loại tại tu tiên giả sau khi chết vẫn sẽ tạo tác dụng cấm pháp, cường độ đồng dạng không cao, nhưng chỉ có thể từ thực hiện huyết cấm tu tiên giả huyết mạch chí thân giải trừ. Lạc Hồng thần thức mới vừa tiếp xúc đến Ngọc Giản liền bị bắn ra, hắn nếu là cưỡng ép xông phá huyết cấm, trong Ngọc Giản công pháp cũng sẽ hủy đi. Đạo hữu không cần phải lo lắng trong Ngọc Giản cấm pháp, Tiền mổ sớm đã đối tiểu nữ từng có bàn giao. Chỉ cầu tiểu nữ trợ đạo hữu cởi ra cấm pháp về sau, đạo hữu có thế đỡ chiếu một hai, khụ khụ, đời này có thế nhìn thấy đại thành Long cốt, Tiền mổ cũng không tiếc. Nói xong một chữ cuối cùng, Tiền Thiên Bảo sinh cơ triệt để đoạn tuyệt. Đúng lúc này, bốn cái quan đoàn theo hắn thi thể các nơi hiển hiện, chính là kia bốn đầu cấp 2 yêu thú tinh hồn. Lạc Hồng đương nhiên sẽ không buông tha, tất cả đều thu nhập nạp hồn trong bình. Sau đó, Lạc Hồng giải trừ linh giao biến, trên người Thanh Lân trong nháy mắt băng tán là thanh sắc quan điểm, pháp lực chợt hạ xuống phía dưới, hắn giống như mới từ trong nước ra bơi lội người, cảm thấy thân thể vô cùng nặng nề, thêm nửa thương thế trên người. Một thời gian Lạc Hồng toàn thân không một không đau, hắn thực tế chống đỡ không nổi, một cái nữa quỳ xuống tới. Cũng may, theo xương sống lưng bên trong chảy xuống nhiệt lưu còn chưa rút đi, nó đang cực nhanh chữa trị Lạc Hồng nhục thân thương thế. Một khắc đồng hồ về sau, Lạc Hồng liền cơ bản khỏi hẳn. Khi nhiệt lưu mặc dù biến mất, nhưng Lạc Hồng biết rõ tự mình nhục thân bởi vì hắn có biến hóa long trời lỡ đất. Vậy mà lúc này không phải suy nghĩ tỉ mỉ những vấn đề này thời điểm, thay đổi dự bị áo bào, nhấp một hớp ngọc long tửu. Lạc Hồng quan sát bên trong thân thể đang điền, lập tức muốn khóc tâm cũng có, thật vất vả nuôi đến gần như đậu xanh lớn nhỏ lam sắc tròn hạt, sinh sinh rút nhỏ 1/3, hồi bản. Nhất định phải hồi vốn. Lạc Hồng cắn răng nghiến lợi nhìn về phía hám sơn mãng to lớn yêu thi, lấy ra hai kiện dự bị pháp khí, bắt đầu phân thây đại nghiệp. Cả cổ hám sơn mãng yêu thi quá lớn, Lạc Hồng trên thân không có túi trữ vật có thể giả bộ đến dưới, chỉ có thể đem cắt thành vài đoạn, lại toàn bộ đóng gói mang đi. Vảy rắn luyện giáp, gân rắn luyện khóa, xương rắn luyện khí, mật rắn luyện dược, thịt rắn. Cho ta băm ruộng màu mỡ. Ước chừng một canh giờ sau, Ngu Nhược Hy chậm rãi mở hai mắt ra, đang muốn chống lên thân thể, chợt cảm thấy cổ một trận nhói nhói, che lấy chỗ đau xoa nắng tốt một lát, một chút ký ức giống như thủy triều cuốn trở về mà đến. Ngu Nhược Hy sắc mặt trắng bệch kiểm tra lên thân thể của mình, xác nhận tự mình nguyên âm không mất về sau, hoảng loạn trong lòng nhảy mới dần dần bình ổn lại. Bất quá, nguyên âm mặc dù không mất, nhưng hai bờ vai lại có hai cái tím xanh thủ ấn. Ngu Nhược Hy trên mặt hàng sương, nhìn về phía còn tại bận rộn Lạc Hồng. Hám sơn mãng lân giáp cứng rắn dị thường, da thịt cũng tính bền dẻo 10 phần, Lạc Hồng xử lý rất là phí sức. Hắn thở dốc một hơi, đang muốn tiếp tục chia cắt xác rắn, phần gáy chỗ lại truyền đến một cổ băng lãnh đến cực điểm hàn khí. Cái gặp Ngu Nhược Hy đang giơ một thanh trắng như tuyết trường kiếm, chống đỡ lấy cổ của hắn. Đối phương không có liễm tức, cái gì thời điểm dựa đi tới Lạc Hồng rõ rõ ràng ràng, sở dĩ không có trước tiên làm ra ứng đối, là bởi vì hắn cũng còn chưa nghĩ ra muốn xử lý chuyện này như thế nào. Đứng ngẩn ngơ một lát về sau, dường như đã quyết định cái gì quyết tâm, Lạc Hồng xoay người, tiện tay vuốt ve món kia chống đỡ lấy hắn yết hầu đỉnh cấp pháp khí, lạnh nhạt nói, đừng làm rộn. Chờ ta trúc cơ tự sẽ đi Yểm Nguyệt Tông cầu hôn, tranh thủ tại ta 30 tuổi kiếp trước hai em bé, tốt nhất là một nam một nữ, nam liền gọi Rơi Thanh, nữ liền gọi Rơi Hy. Về sau ta liền muốn vội vàng kết đan chuyện, cho nên đứa bé được ngươi mang, ngươi. Ngươi đang nói bậy bạ gì? Ta nguyên âm không mất, ngươi nguyên dương chưa phá, như thế nào sẽ có đứa bé? Nói, tại ta hôn mê thời điểm ngươi đối ta làm cái gì? Ngu Nhược Hy bị Lạc Hồng phen này không giải thích được, làm cho xấu hổ không thôi, hai gò má mang đỏ uống hỏi, hả? Khó nói nàng không nhớ rõ, Lạc Hồng không khỏi nghĩ từ bản thân bị mị khí mê linh đài thời điểm, tại loại này ý loạn tình mê, đầu óc cực độ không tỉnh táo trạng thái dưới, không có ký ức đúng là vô cùng có khả năng, lúc này thế cục, tất nhiên là không thể ăn ngay nói thật, nếu không cái này nữ nhân nổi giận phía dưới, không thông báo làm ra cái gì. Lạc Hồng cũng không muốn cùng nàng động thủ, tiền bối còn nhớ được bản thân bị yêu mãn nuốt. Ngu Nhược Hy quay đầu đi, nhìn chằm chằm hám sơn mãn thi thể nhìn một lát, tìm về một điểm ký ức. Chương 60, Ngu Nhược Hy nghi hoặc, quả thật là như thế, vậy ta là như thế nào được cứu? Cái này yêu mãn là cấp 3 yêu thú, cũng không thể là ngươi giết nó a. Ngu Nhược Hy nghi ngờ trong lòng càng nhiều, dĩ nhiên không phải, vãn bối lúc ấy cũng bị cái này yêu mãn nuốt, ngay tại hắn trong bụng dãy dụa cầu sinh lúc, mãng xà này đột nhiên điên cuồng vặn vẹo lên yêu thân, sau đó không lâu liền khí tức hoàn toàn không có. Đợi vãn bối xé mở bụng rắn leo ra sau mới làm rõ ràng, mãng xà này là cùng một cái khác quái vật, đang liều chết một trận sau đồng quy vu tận. Đây là Lạc Hồng đã sớm nghĩ kỹ lý do thoái thác, dù sao yêu trên đầu con trăng liền có kia yêu hóa tu sĩ đánh ra tới lỗ lớn, hắn chỉ cần thoáng giả tạo nhiều vết tích, liền có thể mang thiên quá hải. Nói như vậy, là ngươi cứu ta ra. Ta lúc đương thời không có cái gì kỳ quái cử động, Ngô Nhược Hy nhớ tới mình bị yêu mãng nuốt việc này về sau, lập tức liền nhớ tới lúc ấy mình bị mị công phản vệ, cử chỉ có thể sẽ có chút quái dị. Cái này tiểu tử, có hay không thừa cơ chiếm ta tiện nghi, chính là vãn bối đem tiền bối theo yêu bụng mãng xà bên trong lôi ra ngoài, ắt. Tiền bối ngay lúc đó cử động quả thật có chút kỳ quái. Nói đến đây, Lạc Hồng không khỏi nhìn về phía Ngô Nhược Hy đôi môi, nhớ lại lúc ấy nhục thể cảm giác, ngươi cái này tiểu tử, xem kiếm. Chính Ngô Nhược Hy đương nhiên rõ ràng mị công phản vệ hậu quả, lúc này nhất định Lạc Hồng khinh bạc nàng, hai gò má lập tức đỏ bừng đến muốn nhỏ máu, lại lần nữa giơ lên hàng xương kiếm, lúc này nàng cũng không phải hù dọa Lạc Hồng, tiền bối tha mạng a. Ngươi lúc đó đột nhiên nhào tới, vãn bối cực sợ, dưới tình thế cấp bách liền đánh tiền bối cổ một quyền. Vãn bối ra tay xác thực nặng một chút, nhưng thỉnh tiền bối xem ở vãn bối cứu được mức của ngươi, bỏ qua cho vãn bối một hồi đi. Lạc Hồng chắp tay xoay người, nói một hơi mới vừa biên nói dối, thật sự là dạng này. Ngô Nhược Hy sờ lấy đến bây giờ còn tại phát đau cổ, trong lòng không khỏi tin bảy điểm, ngươi mới đầu nói những cái kia mê sản có giải thích thế nào, còn không phải tiền bối lấy xuống sau mạng che mặt tuyệt thế dung nhan gây họa, vãn bối cái này. Nhất thời càng rỡ, bất quá lòng ái mộ quả thật là thật, Lạc Hồng ánh mắt sáng rực mà nhìn chằm chằm vào Ngô Nhược Hy gương mặt xinh đẹp, làm ra một bộ bị thật sâu mê hoặc bộ dạng, hừ, ngươi tiểu tử vẫn là nghĩ thêm đến làm sao trúc cơ đi. Ra tay nặng như vậy, không có chút nào hiểu thương hương tiếc ngọc, Ngô Nhược Hy buông xuống hàng xương kiếm, một cái quay thân tránh đi Lạc Hồng ánh mắt, vứt xuống một câu sau liền phi thân đi tìm kia yêu hóa tu sĩ thi thể, xác nhận Lạc Hồng nói tới phải chăng phù thực, hô, tạm thời là vượt qua kiểm tra. Bất quá có thế khôi phục ký ức thủ đoạn thực tế nhiều lắm, trước đó ta trước hết trúc cơ, dạng này mới có thể cùng cái này nữ nhân nói chuyện ngang hàng. Lạc Hồng thở một hơi dài nhẹ nhõm, phen này ứng đối xuống tới giao đấu pháp còn mệt hơn, tâm thần một buông lỏng, Lạc Hồng trên mặt liền không khỏi lộ ra cười xấu xa. Ngô Nhược Hy, trên đời này chỉ có ngươi, rất không có tư cách nói ta ra tay nặng. Lại qua mấy canh giờ, là Lạc Hồng đem hám sơn mãn thi thể dọn dẹp không sai biệt lắm lúc, Triệu Khinh Linh bọn người rốt cuộc tìm được nơi này. Bọn hắn vây quanh Tiền Thiên Bảo thi thể, riêng phần mình thần sắc khác lạ, không biết cũng đang có ý đồ gì. Lạc Hồng đứng tại xa hơn một chút địa phương, yên lặng theo dõi kỳ biến. Ngô Nhược Hy lại mang tới khăn che mặt, nàng cùng Triệu Khinh Linh nói chuyện với nhau vài câu về sau, đám người ánh mắt cũng tụ tập đến Lạc Hồng trên thân. Lạc tiểu hữu, Tiền tộc trưởng cùng hám sơn mãn liều đến đồng quy vu tận một chuyện, thế nhưng là ngươi tận mắt nhìn thấy, Lý gia tộc trưởng âu sầu trong lòng, dẫn đầu hỏi, vãn bối lúc ấy thế nhưng là tại hám sơn mãn trong bụng, sao có thể nhìn thấy, bất quá là căn cứ thấy suy đoán mà thôi. Khi mãn bài trên vết thương các ngươi cũng nhìn thấy, không hề nghi ngờ là từ một cổ cự lực tạo thành. Ở đây có thể làm được, cũng chỉ có yêu hóa Tiền tộc trưởng, Lạc Hồng lý do thoái thác không có kẻ hở, cho dù ai cũng không nghĩ ra một cái luyện khí kỳ tu sĩ, có thể liên sát hai cái có thể so với trúc cơ hậu kỳ tồn tại. Tiền gia tiểu tử ngực cũng là bị cự lực nghiền nát, đỉnh cấp phòng ngự pháp khí hoàng kim lân giáp cũng vỡ thành cái dạng này, tất nhiên là bị kia nhất nguyên trọng thủy châu chính diện đập trúng. Ai, cũng không biết hắn trước khi chết đem môn kia thần công thôi diễn đến một bước nào. Tôn bà lắc đầu thở dài, chỉ cảm thấy tự mình hôm nay liều lên tính mệnh cố gắng xem như uổng phí. Lạc tiểu hữu, ta cảm thấy ngươi vẫn là đến làm cho nhóm chúng ta nhìn một chút hoàn chỉnh yêu thi. Triệu Khinh Linh 10 điểm không cam tâm, nàng nỗ lực như thế lớn đại giới, kết quả là thu hoạch lớn nhất lại bị Lạc Hồng nhặt. Cái này tiểu tử, liền một mảnh vảy rắn cũng không cho ta lưu lại, khó mà làm được. Vãn bối lúc này thế nhưng là cửu tử nhất sinh, không đúng. Nếu không phải vận khí tốt, chính là thập tử vô sinh, chỉ bất quá xem ở kẻ cầm đầu đều đã bỏ mình phân thượng không muốn truy cứu, khi yêu mãn thi thể quyền đương bồi thường, Triệu tiền bối nhưng chớ có ý đồ với nó. Lạc Hồng ngón tay đã điểm ở thần niệm trên bùa, còn kém đưa vào một tia pháp lực liền có thể kích hoạt. Triệu Khinh Linh khóe miệng co giật, Triệu gia đến cùng là đắc tội không nổi Lý Hóa Nguyên, chỉ có thể coi như thôi. Vào đêm, Triệu gia chỗ sâu một chỗ phòng tắm, Triệu Khinh Linh đang cùng Ngô Nhược Hy đồng loạt ngâm mình ở bạch như mở dê tắm thuốc bên trong, hơi nước mông lung ở giữa chỉ có thể lờ mờ nhìn thấy hai vị giai nhân vai đẹp. Tỷ tỷ, ngươi thật tin kia thối tiểu tử lý do thoái thác? Triệu Khinh Linh nghe qua Ngu Nhược Hy kể ra về sau, nhãn châu xoay động, khiêu khích nói, tự nhiên là không tin. Ngu Nhược Hy nâng lên thổi phồng ao nước, tưới vào trên bờ vai tím xanh thủ ấn bên trên, loại này vết tích, như thế nào lại là đem ta theo bụng rắn bên trong cứu ra lúc tạo thành, sợ là. Tại đẩy ra ta đi, Ngu Nhược Hy hai gò má ửng đỏ, nhưng ở nhiệt khí che giấu dưới, không người có thể chú ý tới, nghĩ đến hai người tu vi chênh lệch, nàng liền không khỏi cười khúc khích, thật đúng là làm khó hắn có cái này lực khí, tỷ tỷ, ngươi còn cười được. Ngươi cũng không biết bị kia thối tiểu tử chiếm bao nhiêu tiện nghi a. Triệu Khinh Linh một cái cá vọt, bơi tới Ngu Nhược Hy bên cạnh, thương tiếc vì nàng thanh tẩy máu ứ động, không cười có thế như thế nào. Một kiếm giết kia tiểu tử, Ngu Nhược Hy lắc đầu, sau đó ngước nhìn tinh không nói, hắn dù sao đã cứu ta, mà lại không có lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn, bao nhiêu có thế tính toán cái quân tử, ta lại có thể nào lấy. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Oán trả ơn đâu, khó nói cứ như vậy không rõ ràng tính toán. Tỷ tỷ liền không muốn biết mình đến tột cùng có hay không bị khinh bạc sao, Triệu Khinh Linh lúc này một lòng muốn cho Lạc Hồng tìm nhiều phiền phức, tự nhiên đến làm rõ ràng, ta lần này hồi trở lại tông sau liền muốn chuẩn bị kết đan, vừa vặn muốn mượn sư phụ chiếu tâm kính chiếu rõ trước kia, lấy trừ tâm ma, đến lúc đó mượn nhờ pháp bảo này uy năng, ta liền có thể nhớ tới chuyện hôm nay, Ngu Nhược Hy sớm đã có dự định, bỏ mặc nàng có nguyện ý hay không, tại chiếu tâm kính phía dưới, kia đoạn cảm thấy khó xử ký ức tất nhiên sẽ trở về, hì hì, lần này kia thối tiểu tử trốn không thoát tỷ tỷ trách phạt, Triệu Khinh Linh tâm tình lập tức vui vẻ, muội muội nói thế nào thật giống như ta khẳng định bị kia tiểu tử khinh bạc đồng dạng, Ngu Nhược Hy hơi cáu trợn nhìn Triệu Khinh Linh liếc mắt, kia khẳng định nha, giống như tỷ tỷ như vậy mỹ nhân, nam nhân kia có thế không nghĩ âu yếm đâu. Nói không chừng, tỷ tỷ và kia tiểu tử, Triệu Khinh Linh che miệng cười trộn, còn muốn nói nhiều hơn rõ ràng, Ngu Nhược Hy lại xấu hổ nghe không nổi nữa, đưa tay đi che Triệu Khinh Linh miệng, hai người cứ như vậy rùng beng, quấy đến một ao xuân thủy dập dờn. Ta tại Phàm Nhân Khoa Học Tu Tiên, chương 61, Tiền Mộc Lan cùng từ biệt. Ba ngày sau, Lạc Hồng cùng Ngu Nhược Hy đã ly khai Vũ Sơn, Tiền gia đang tổ chức Tiền Thiên Bảo tang lễ, năm nhà tu tiên giả tề tụ, vì đó tiễn biệt, Tiền gia không có trúc cơ kỳ tộc trưởng, sợ là cũng phải cùng Chu gia đồng dạng xuống dốc, vì sao liền không phải chết ôm tổ truyền bí pháp không thả đâu. Triệu Khinh Linh tại một đám Triệu gia tu tiên giả bảo vệ bên trong, tự mình lẩm bẩm, nàng chưa từng cho là mình lựa chọn có lỗi gì, chỉ là không hiểu. Lúc này, linh đường truyền ra ngoài đến âm vang rung động tiếng bước chân, rất nhanh một vị người mặc đầu hổ thiết giáp, cầm trong tay trường thương thiếu nữ chạy vào, ngắm nhìn trong linh đường quan tài, thiếu nữ yên lặng cúi đầu, sợi tóc màu đen đưa nàng chân mày che khuất. Mộc Lan, nén bi thương a. Kia ngày sau, Tôn bà cả người hơi có vẻ còng xuống, trên thân dáng vẻ già nua ngày càng nồng đậm, cùng lúc này trên linh đường quan tài cũng liền cách xa một bước, Tiền Mộc Lan không có trả lời, cầm thương tay bởi vì quá mức dùng sức run rẩy, đột nhiên dường như nhẫn nại đến cực hạn, giơ lên trường thương hướng trên mặt đất bỗng nhiên một đập, bành một tiếng, toàn bộ linh đường rung lên ba rung, Tiền Mộc Lan sau đó lại đập phá hai lần, một cái sau một cái dùng sức, chấn động đến rất nhiều tân khách bước chân lảo đảo. Mộc Lan, ngươi tiến giai trúc cơ. Triệu Khinh Linh các loại tộc trưởng một cái liền căn cứ thiếu nữ ngoại phóng khí tức, phát giác được nàng tu vi, đầu tiên là trên mặt kinh hãi, sau đó nhao nhao lộ ra thì ra là thế thần sắc, nghĩ đến Tiền Thiên Bảo chính là bởi vì Tiền gia có người kế nghiệp, mới có thể lựa chọn ra sức đánh cược một lần. Ta không sao, chư vị trưởng bối, gia phụ trước khi lâm chung nhưng có di ngôn gì? Tiền Mộc Lan ngẩng đầu, vành mắt ửng đỏ, lại chưa rơi lệ, chắp tay hỏi hướng ba nhà tộc trưởng, đáng tiếc, chúng ta đều không thể nhìn thấy Tiền huynh một lần cuối, đây là Tiền huynh tùy thân túi trữ vật, Mộc Lan ngươi lại cất kỹ. Lý gia tộc trưởng tiếc rẻ lắc đầu, đưa ra một cái dính máu túi trữ vật, cảm giác được trên túi trữ vật vẫn có phụ thân thần thức lưu lại, Tiền Mộc Lan liền biết tại nàng trước đó không người mở ra cái này túi trữ vật, chư vị trưởng bối có lòng, đa tạ, nói tiếng cảm ơn. Tiền Mộc Lan khuôn mặt kiên nghị đem phụ thân lưu tại trên đời tàn biết xóa đi, tự mình thần thức dò vào túi trữ vật tìm tòi, không tại, nàng đột nhiên biến sắc, Mộc Lan, có cái gì không đúng sao? Triệu Khinh Linh nghi ngờ hỏi, a, vô sự, chỉ là không nghĩ tới phụ thân sẽ đem ta khi còn bé chơi thừa bé con thiếp thân mang theo, xin hỏi chư vị tiền bối, gia phụ vẫn lạc lúc nhưng có cái khác tu tiên giả ở đây, Tôn Lý hai gia tộc dài liếc nhau, sau đó không hẹn mà cùng nhìn về phía Triệu Khinh Linh, dù sao Lạc Hồng cùng Ngu Nhược Hy đều là Triệu gia khách nhân. Một Lan, hai người kia cũng không hại ngươi phụ thân, lại đều là kết đan kỳ tu sĩ đệ tử, ngươi nhưng chớ có giận lây sang bọn hắn. Triệu Khinh Linh cũng không hy vọng Tân Tấn Tiền gia tộc dài bởi vì một chút không khôn ngoan tiến hành chết yểu. Một Lan cũng là rõ ràng lý người, quả quyết sẽ không giận chó đánh mèo người khác. Chỉ bất quá liên quan đến gia phụ cái chết, nghĩ biết được tận lực kỹ càng nhiều thôi, còn xin Triệu gia tộc trưởng thành toàn. Tiền Một Lan cúi đầu chắp tay, giấu ở trong mắt kia một tia tinh mang. Phụ thân đem kia ngọc giản cho ai, nhất định phải làm rõ ràng. Cách Yểm Nguyệt Tông ngàn dặm xa Sơn Dương thành lân cận, có một tòa từ nhiều cái tu tiên gia tộc cộng đồng kinh doanh linh trà vườn. Này vườn thừa thải một loại tên là thanh tâm linh trà, có thể dùng uống người bình tâm tĩnh khí, đầu não rõ ràng, giá cả cũng không quý, có phần bị rộng rãi tu tiên giả hoan nghênh. Hôm nay đang gặp trà mới sản xuất, vườn trà mấy nhà chấp sự mời tất cả tự mình tộc hảo hữu, tại xem trong quán trà bày mấy bàn nhã tọa, thưởng thức trà chuyện phiếm, được không khoái hoạt. Những người này niên kỷ cũng khá lớn, tu vi mặc dù cũng tại luyện khí 12 tầng khoảng chừng, nhưng đều tại trong gia tộc thuộc về cao cấp quản sự, quyền thế phương diện so trong gia tộc những cái kia chỉ biết tu luyện trúc cơ kỳ tộc nhân, cao hơn 3 điểm. Hoàng huynh, ngươi gia thế đời cùng Yểm Nguyệt Tông giao hảo, không biết nhưng có giao dịch trúc cơ đan phương pháp, Tống Hiền đệ có phải hay không thu được tin tức gì rồi? Không phải vậy lấy ngươi Tống gia thực lực, không nên là mấy khỏa trúc cơ đan phát sầu. Hoàng huynh cũng không nên cất minh bạch giả bộ hồ đồ, tại hạ cũng không tin ngươi không biết rõ huyết sắc cấm địa sắp phong cấm 60 năm, việc này việc quốc trên dưới hơi có chút thực lực tu tiên gia tộc quân đã biết, ta hoàng gia tự nhiên cũng là biết đến, đã như vậy, Tống Hiền đệ liền không nên mở cái miệng này a, phải biết sau này 60 năm bên trong, chúng ta việc quốc tu tiên giới trúc cơ đang vậy cũng là ăn một khỏa liền thiếu đi một khỏa a. Biết rõ tin tức này tu tiên gia tộc cái nào không muốn cho tự mình nhiều chuẩn bị điểm, ta cho dù có phương pháp, cũng là lưu cho tự mình đi. Hai ta quan hệ cá nhân tuy tốt, nhưng việc này là thật không có biện pháp, Hiền đệ thứ lỗi, ai, tại hạ xác thực không nên khó xử Hoàng huynh, trúc cơ đang sự tình thì thôi, bất quá tại hạ có khác một chuyện nghĩ thỉnh Hoàng huynh hỗ trợ, tại hạ kia tiểu nhi tử đã đến tu tiên niên kỷ, còn xin Hoàng huynh hỗ trợ bắt cầu, nhưng đứa nhỏ này có thể may mắn bái nhập Yểm Nguyệt Tông. Ha ha, Hiền đệ ngược lại là đánh thật hay chủ ý, nam tu có thế bái nhập Yểm Nguyệt Tông, một cái dung mạo tư chất thượng giai song tu đạo lữ kia là trốn không thoát, nhớ ta hoàng mỗi lúc tuổi còn trẻ cũng có này ý niệm, đáng tiếc chưa thể toại nguyện, hôm nay liền mượn hiền chất giải quyết xong năm đó tâm nguyện, đa tạ hoàng huynh, tại hạ kia tiểu nhi tử tư chất, tại hạ không cầu hắn có thế trúc cơ, chỉ cầu hắn là gia tộc khai chi tán diệp, nhiều sinh ra mấy cái có linh căn hậu nhân, ai, Hiền đệ lời ấy sai rồi. Đã bái nhập Yểm Nguyệt Tông, tu được kia song tu chi thuật, ta kia hiền chất chưa hẳn không có cơ hội trúc cơ, có lợi hại như vậy. Tại hạ cũng không phải chưa thử qua song tu, mặc dù không phải dùng Yểm Nguyệt Tông bí pháp, nhưng hiệu quả chênh lệch cũng ứng không lớn, có thể cảm giác cũng chỉ là so như thường tu luyện hơi nhanh một chút thôi. Ha ha, hiền đệ kia là cùng mình tu vi tương đồng nữ tu song tu, như đối phương là trúc cơ tiền bối, vậy nhưng lớn không tương đồng, Hoàng huynh nguyên lai là đang nói giỡn. Như thế tha thiết ước mơ sự tình, chúng ta cũng chỉ có thể si tâm vọng tưởng một cái thôi, ha ha, cho nên chỉ nói là có cơ hội nha, ta kia hiền chất thế nhưng là ngày thường 10 điểm tuấn tú, vạn nhất đụng tới cái này chuyện tốt đâu, hai cái này ăn mặc kiểu văn sĩ tu tiên giả nói đến hưng khởi, nhấp một hớp linh trà về sau, đang muốn liền mới ra Kiểm Nguyệt tu hoa bản, thảo luận một phen, đột nhiên, một cổ cường hoành pháp lực khí hơi thở giáng lâm, tiếp lấy một đạo ôn nhu đến cực điểm thanh âm truyền đến. Hai thế năng không đem nơi đây nhường cho một lát, a, nguyên lai là Yểm Nguyệt Tông tiền bối. Ta cùng Tống Hiền đệ lập tức đi ngay. Đúng, tiền bối cần phải nếm nhiều đỉnh cấp thanh tâm trà, họ Hoàng văn sĩ xem xét người tới áo bào trên đường vân, liền biết rõ thân phận của người đến, lập tức cung kính đứng dậy hành lễ, vội vã nghĩ lấy lòng một phen, không cần, ta hai người nói chuyện lập tức liền đi, nữ tử áo trắng vẫy lui trước mặt không mình hành lễ vàng Tống hai người. Có chút bất đắc dĩ đối sau lưng chi có người nói, ngươi tiểu tử, còn không xuống, có như vậy sợ ta sao? Một tên thanh niên mặc áo vàng do dự dự bước vào cái đình, nhìn qua nữ tử áo trắng bóng lưng, tâm tình hết sức phức tạp. Chương 62, đến tặng trúc cơ đan, cô gái mặc áo trắng này cùng áo bào màu vàng thanh niên, chính là từ Vũ Sơn Đường về Ngu Nhược Hy cùng Lạc Hồng. Hai bọn họ vốn nên tại Sơn Dương Thành nơi này phân biệt, tất cả hồi trở lại riêng phần mình tông môn, có thể Ngu Nhược Hy đột nhiên muốn Lạc Hồng theo nàng đi phẩm trà mới, quả thực là đem hắn đưa đến cái này thanh tâm vườn trà. Thừa nhận kia hai cái nhường ra cái đình tu tiên giả dị dạng ánh mắt, Lạc Hồng trong lòng có chút chột dạ ngồi dưới, lấy sạch sẽ cái chén, rót cho mình chén trà uống vào. A, trà này không tệ, rất thích hợp ta. Lạc Hồng đập đi một cái miệng, đang vẫn chưa thỏa mãn lại muốn rót một chén, lại phát giác được Ngu Nhược Hy cổ quái nhãn thần, đành phải hậm hực để bình trà xuống. Cái này tiểu tử, sẽ không thật sự cho rằng ta là tới mời hắn uống trà a? Ngũ hành khuyết một người, sao còn có thể như thế chất phát? Ngu Nhược Hy không hiểu có chút tâm phiền, rất nhiều lời muốn nói, cũng mất nói tâm tình. Cái gặp nàng lật bàn tay một cái, một khỏa tản ra mùi thuốc nồng nặc đang dược, xuất hiện tại nàng lòng bàn tay. Cái này mai trúc cơ đang ngươi cầm đi, tạm thời cho là cảm tạ ân cứu mạng của ngươi. Lòng của nữ nhân kim dưới đáy biển, làm nửa ngày nguyên lai là vì chuyện này, bạch để cho ta hoảng sợ nửa ngày. Lạc Hồng một cái buông lỏng xuống tới, chỉ cần Ngu Nhược Hy không nâng kiếm chém hắn, chuyện gì cũng dễ nói. Vãn bối đã thu một đầu cấp 3 yêu thú yêu thi, thu hoạch tương đối khá, tiền bối không cần khác làm bồi thường. Kia là Vũ Sơn năm nhà nhận lỗi, không liên quan gì đến ta, ngươi tiểu tử cứu ta một mạng, ta liền trả lại ngươi một lần trúc cơ cải mệnh cơ hội. Ngu Nhược Hy không cho cự tuyệt, đem thủ chưởng hướng Lạc Hồng trước mặt duỗi ra, tự hồ quyết tâm muốn trả lại phần này ân cứu mạng. Liên quan tới đột nhiên chui ra ngoài hám sơn mãn, tại Triệu gia lúc, Triệu Khinh Linh liền cùng Lạc Hồng mật đàm qua một lần, đối phương hy vọng hắn có thể đem việc này giữ bí mật, vì thế bọn hắn mấy nhà có thể không truy cứu nữa. Theo Tiền Thiên Bảo thể nội biến mất kia bốn cái yêu thú tinh hồn, Lạc Hồng do dự một phen sau đáp ứng, một cái là bởi vì chính hắn cũng hy vọng có thể tiến trầm phát đại tài, một cái khác là bởi vì hắn phát giác được Yểm Nguyệt Tông đã nhúng tay việc này. Nếu không mặc cho Ngu Nhược Hy cùng Triệu Khinh Linh quan hệ cho dù tốt, tao ngộ một trận suýt nữa gây nên hắn bỏ mình đại nạn về sau, nàng đều không có khả năng một điểm phản ứng không có, hai người khẳng định là đạt thành cái gì phía sau màn giao dịch. Cầm bốc lên khỏa này nhường vô số luyện khí kỳ tu tiên giả chạy theo như việc trúc cơ đan, Lạc Hồng nội tâm rất là bình tĩnh, chỉ là có chút hiếu kỳ mùi vị của nó, dù sao nhìn rất giống Mạch Lệ làm. Chờ đã, ta nhận lấy khỏa này trúc cơ đan chẳng phải là liền cùng Ngu Nhược Hy thanh toán xong? Cái này ngày sau nàng nếu là khôi phục ký ức, rút kiếm tới chém ta làm sao bây giờ, ngắn thời gian bên trong ta tu vi không có khả năng vượt qua nàng, không được, nhất định phải nhường nàng thiếu ta chút gì, không phải vậy trong lòng ta luôn luôn không yên ổn. Kỳ thật kia hám sơn mãn cũng nên có tiền bối một phần, nay tiền bối lấy trúc cơ đang đem tặng, vãn bối lại là không mặc lại độc chiếm. Lạc Hồng lấy ra một cái chuyên môn dùng để trang linh dịch nhỏ tịnh bình, nhẹ nhàng đặt ở Ngu Nhược Hy trước người trên mặt bàn. Ta đều nói trúc cơ đan là... Hả? Đây là... Nhất Nguyên Trọng Thủy. Ngu Nhược Hy đã đến bên miệng từ chối ngữ điệu lập tức nén trở về. Nhất Nguyên Trọng Thủy thế nhưng là có thế luyện chế pháp bảo hiếm có linh tài. Chính là nàng lúc này cần thiết. Chính là này linh dịch, vãn bối dù sao cũng dùng không lên, liền cũng cho tiền bối. Lạc Hồng nghĩ thầm tự mình chỉ cần có ngân phù văn là đủ rồi. Chờ hắn trở về mổ hám sơn mãn yêu thi, phá giải nó ngưng luyện Nhất Nguyên Trọng Thủy huyền bí. Đến lúc đó cái này linh vật còn không phải muốn bao nhiêu liền có bao nhiêu, ngươi tiểu tử có chút khả nghi. Ngu Nhược Hy xem kỹ nhìn sẽ Lạc Hồng, sau đó có thể là cảm thấy mình quá dị ứng cảm giác, khẽ cười một tiếng dời ánh mắt, đem nhỏ tịnh bình thu nhập túi trữ vật. Vật này đối ta có tác dụng lớn, ngươi tiểu tử đã bỏ được nhường cho, vậy ta liền không khách khí nhận. Ngu Nhược Hy đứng người lên, tế ra pháp khí bay tới giữa không trung, trước khi chia tay nhắn lại nói, ta lần này trở về liền muốn bế quan kết đan. Hy vọng xuất quan thời điểm, ngươi tiểu tử đã là trúc cơ tu sĩ. Lạc Hồng nhìn qua giai nhân nhanh chóng đi xa, trong lòng lại có một tia thất lạc, làm người hai đời hắn còn là lần đầu tiên đối một nữ tử có loại cảm giác này, cần phải trở về. Lạc Hồng ngự khí ly khai không lâu sau, Vàng Tống hai người liền một lần nữa trở lại tòa này quán chè, nhìn xem trên bàn động đậy đồ uống trà, thật lâu không nói tiếng nào. Hoàng huynh, nếu ta không nhìn lầm, người tuổi trẻ kia chỉ là Hoàng Phong Cốc luyện khí kỳ đệ tử. Tướng mạo hắn là như thế nào đạt được vị kia tiền bối ưu ái? Tống họ Văn Sĩ đã sớm qua có được kiên cường niên kỷ, lúc này trong lòng hâm mộ ghen ghét đến như muốn phát cuồng. Hoàng huynh không được đến đáp lại. Tống họ Văn Sĩ vỗ nhẹ lên bả vai của lão hữu, thật có lỗi Tống hiền đệ, vi huynh vừa rồi suy nghĩ chuyện thất thần, vừa rồi hiền đệ phó thác sự tình có thể hay không biến thành người khác tuyển, vi huynh cảm thấy đại hiền chất có lẽ thích hợp hơn. Vì sao a? Tại hạ kia con trai trưởng thế nhưng là tướng mạo thường thường, cái này nếu là đi đều là tuấn nam mỹ nữ Yểm Nguyệt Tông, như thế nào có thế có lẽ, hiền đệ xem vừa rồi kia Hoàng Phong Cốc đệ tử tướng mạo như thế nào. Ngoại trừ trắng nõn một điểm, nào có nửa phần chỗ thích hợp, vi huynh nghĩ thầm có phải hay không Yểm Nguyệt Tông nữ tu thường thấy nam tử tuấn mỹ, ngược lại đối tướng mạo người tầm thường sẽ thêm mấy phần chú ý, hiền đệ không ngại thử một lần. Cái này, Tống họ Văn Sĩ mặc dù cảm thấy tự mình huynh trưởng lời ấy cực không đáng tin cậy, nhưng hiển nhiên thành công ví dụ mới vừa vặn nhìn thấy, trong lòng không khỏi do dự. Lạc Hồng tự nhiên không biết mình dừng lại trong giây lát, vậy mà lại ảnh hưởng hai cái tu tiên giả một đời, liên tiếp phi độn hơn 10 ngày sau, hắn về tới Phương Hoa Viên. Công tử, chuyến này nhưng thuận lợi, Trác lão trước tiên chào đón, mang theo lo lắng hỏi, có thua thiệt có kiếm lời, ta rời đi những này thời gian, bên trong vườn nhưng sống yên ổn, đem lam sắc tròn hạt hao tổn cũng chuyển đổi thành ngọc long tửu, Lạc Hồng chuyến này ước chừng hao tổn 150 cân ngọc long tửu, tổn thất không thể bảo là không thảm trọng. Nhưng băng cơ thiên đại thành cùng ngoài ý muốn luyện thành ngọc cốt thiên, đã là Lạc Hồng đặt vững đại đạo chi cơ, lại để cho nhục thân tu vi đột nhiên tăng mạnh, lại nghĩ tới viên kia ghi chép đại ngũ hành thông thánh quyết ngọc giảng, một cái Lạc Hồng tâm liền không có đau đớn như vậy, hơn đừng đề cập còn có nghiêm chỉnh đầu cấp 3 yêu thú thi thể chờ lấy Lạc Hồng đi nghiên cứu, có thể mong muốn thành quả liền để hắn lòng tràn đầy vui mừng, cho nên, Lạc Hồng cũng nói không rõ tự mình lúc này là thua thiệt là kiếm lời. Từ khi công tử thành lý trưởng lão ký danh đệ tử, lão phu liền chưa từng lại bị người âm thầm thăm dò qua, nghĩ đến đám đạo chích kia đều đã dọa đến thu hồi móng vuốt. Trác lão chắp tay trả lời, không uổng công ta phí một phen tâm tư. Đối Trác lão, võ công của ngươi trong giang hồ khả năng xếp hàng đầu, bị yêu hóa tu sĩ bằng vào võ đạo tu vi, đánh không hề có lực hoàn thủ cảm giác thực tế quá khó tiếp thu rồi, Lạc Hồng hy vọng có thể mau chóng bổ túc tự thân khối này nhược điểm. Công tử nghĩ như thế nào hỏi cái này, lão phu tự hỏi tại Việt quốc trên giang hồ là số một, lúc tuổi còn trẻ còn xông ra qua, bất phàm quyền thánh, danh hào. Bất quá so với công tử như vậy tu tiên giả, võ công lại cao hơn cũng là vô dụng, khổ tu mấy chục năm luyện thành quyền cương, thậm chí không phá được luyện khí kỳ tu tiên giả tiện tay thả ra hộ thân linh tráo, gặp được Lạc Hồng trước đó, Trác lão liền để xuống giang hồ phân tranh, ẩn cư tại chợ búa là thợ nấu rượu. Nhưng giờ phút này nói tới thế tục võ giả cùng tu tiên giả chênh lệch, nhưng cũng bởi vì bên trong tàn khốc hiện thực nở nụ cười khổ. Chương 63, nhược điểm, Trác lão mặc dù đối tự mình công tử đột nhiên nghĩ tập võ cử động 10 điểm không hiểu, nhưng cũng thông minh không có truy đến cùng, ngay lập tức liền không giữ lại chút nào dốc túi tương thụ. Lạc Hồng cũng không hổ là tu tiên giả, chẳng những thông minh hơn người, một điểm liền rõ ràng, mà lại đối nhục thân khống chế cũng không phải phàm nhân có thể so sánh. Dựa vào thần thức nội thị, Lạc Hồng có thể chính xác khống chế tự thân mỗi một tấc cơ bắp, hắn cũng không cần tu luyện nội công, chỉ cần sở trường tại các loại võ đạo kỹ xảo, cho nên chỉ là một tháng thời gian, Trác lão liền dạy không thể dạy, là có thể nhẹ nhõm đánh ra một đạo cách không kình lực lúc, Lạc Hồng liền biết tự mình ở thế tục võ đạo phương diện tu luyện tới đầu, kỹ xảo tuy nặng, nhưng cũng không phải là bản chất, làm tu tiên giả không nên quá mức truy cầu, bất quá, kết thúc võ đạo tu hành về sau, Lạc Hồng vẫn là không có bắt đầu tu luyện công pháp cơ bản, rõ ràng hắn giờ phút này cự ly luyện khí tầng 13 bình cảnh đã không xa, nguyên nhân ngay tại ở một cái Lạc Hồng trước đó không có nghĩ đến, mở ra linh giao bí văn, tác dụng phụ, lam sắc tròn hạt thả ra linh khí quá mức tinh thuần, ngắn thời gian bên trong càng đem hắn trong đan điền pháp lực tẩy luyện một lần, lấy về phần Lạc Hồng khổ tâm khống chế pháp lực độ tinh thuần lật ra gấp 2-3 lần, phục dụng ngũ hành quả mặc dù có thể đem hạ trước, nhưng ước chừng cần nửa năm lâu. Đoạn này thời gian Lạc Hồng cũng không dự định lãng phí, nhân thể có tinh khí thần tam bảo, hiện nay tu tiên giả lấy khí chi tu hành làm chủ, thu nạp thiên địa linh khí, luyện là từ thân pháp lực, tăng lên sinh mệnh cấp độ, để cầu trường sinh bất tử. Lạc Hồng hiện biết tu tiên giả sinh mệnh cấp độ tăng lên, cùng linh tử một ít đặc tính quy tắc có quan hệ, tức chi một đạo tu hành cùng linh khí liên quan nặng nhất, cho nên cũng là dễ dàng nhất tăng lên tu tiên giả sinh mệnh cấp độ đường tắt. Cho nên có thế thịnh hành tại thế, nhưng mà sinh mệnh cấp độ tăng lên là chỉnh thể tăng lên, tu luyện khí chi một đạo, vượt đến hậu kỳ, tinh cùng thần nhược điểm liền sẽ càng rõ hiển, cuối cùng tạo thành to lớn bình cảnh. Việc này đa số tu tiên giả đều là lớn trí tri hiểu, vẫn như trước không làm ra cải biến, bọn hắn cũng không phải là không muốn tu luyện tinh cùng thần, mà là vẻn vẹn luyện khí đã chiếm đi bọn hắn suốt đời tinh lực, căn bản không tì vết chiếu cố cái khác. Lạc Hồng ban đầu tu tiên kế hoạch cũng là tiền kỳ chuyên chú vào luyện khí, trước đem tự thân tuổi thọ nhất lên, sau đó suy nghĩ thêm tinh cùng thần vấn đề. Nhưng mà kế hoạch đuổi không lên biến hóa, trước có thần hồn cường độ không đủ, hạn chế hắn đối ngân phù văn vận dụng, sau có kỳ ngộ, long cốt hoán huyết khiến cho hắn tinh lực tăng nhiều. Lúc này, đến có nửa năm nhàn rỗi, Lạc Hồng liền có tại tinh cùng thần hai đạo trên tinh tu một phen ý niệm, tinh lực 2500, pháp lực 6500, nguyên thần 42. Đây là Lạc Hồng bây giờ tam bảo số liệu, đem so với trước, tinh lực một hơi lật ra gấp trăm lần, pháp lực cũng tăng trưởng gấp hai, chỉ có nguyên thần cường độ bởi vì trải qua trận nguy cơ sinh tử, mới thoáng tăng trưởng một điểm. Tinh lực tăng lên gấp trăm lần cũng không mang ý nghĩa lực khí tăng trưởng gấp trăm lần, trong đó còn đã bao hàm sinh mệnh lực, sức chịu đựng, tự lành năng lực, dị thường trạng thái kháng tính các phương diện. Ta hiện tại chỉ dựa vào nhục thân, liền có 5.000 cân cự lực, là cùng giai tu tiên giả gấp 20 lần khoảng chừng, như lấy pháp lực gia trì, liền có thể nhẹ nhõm có được vạn cân chi lực, dù sao nhục thân cơ số càng lớn, pháp lực gia trì hiệu quả lại càng tốt, vậy chỉ có thể tăng phúc ngàn cân chi lực cự lực thuật, đối với hiện tại ta mà nói, chính là gân gà tồn tại. Lạc Hồng nhìn xem bị tự mình tiện tay bóc nát thiết một, nhớ lại cùng yêu hóa tu sĩ một trận chiến, ta cuối cùng oanh ra kia kinh thiên một quyền, không chỉ có là bởi vì linh giao bí văn quá tải về sau, một nháy mắt tăng phúc ta mấy lần pháp lực, còn bởi vì linh giao biến pháp thuật cùng long cốt nhiệt huyết gia trì, mặc dù chỉ là một quyền, lại dung hợp ta tu tiên đến nay tất cả thành quả. Lúc này, muốn tại tinh chi một đạo bên trên có chỗ tinh tiến, Lạc Hồng có thế nghĩ tới đạo lộ có ba đầu. Một là, mỗi ngày tốn mấy canh giờ kích hoạt xương sống lưng trên giao xương ngân phù văn, đem còn chưa hoàn thành hoán huyết triệt để hoàn thành. Dự tính đến lúc đó Lạc Hồng bằng vào nhục thân, liền có thể có vạn cân lực. Hai là, tu luyện kia đại ngũ hành thông thánh quyết, bất quá Lạc Hồng không muốn tại trúc cơ trước, sẽ cùng Vũ Sơn kia năm nhà tiếp xúc. Thần niệm phù không phải vạn năng, là lợi ích đến lúc đã đủ lớn, xuất hiện bí quá hóa liều người chính là tất nhiên. Lạc Hồng nếu muốn ở sinh thời nhìn thấy lam sắc tròn hạt thành hình, vượt cấp đối địch sự tình liền phải bớt làm. Ba là, khắc ấn mới giao xương ngân phù văn, tiến một bước tắm huyết luyện tinh. Lạc Hồng đạt được giao xương ngân phù văn tổng cộng có 9 cái, lại căn cứ hắn đối ngân phù văn nghiên cứu, cái này 9 cái ngân phù văn ở giữa lẫn nhau có liên hệ, trên lý luận cũng thích hợp khắc ấn tại xương sống lưng bên trên, nhưng con đường này quấn không ra nguyên thần cường độ, khắc cốt trước khắc hồn, ngắn thời gian bên trong lại là không thể thực hiện được. Tinh khí thần tam bảo hỗ trợ lẫn nhau, bất kỳ một cái nào xuất hiện rõ ràng nhược điểm, đều sẽ cực đại ảnh hưởng mặt khác hai cái. Lạc Hồng tinh khí tu hành đều đã tiếp cận luyện khí kỳ tu tiên giả cực hạn, nguyên thần trên nhược điểm liền một cách tự nhiên đột hiển ra. Hiện nay nghiên cứu cho thấy, tinh chi một đạo hạch tâm là ẩn vào nhục thân các nơi ngân phù văn, tức chi một đạo hạch tâm là tồn tại ở thiên địa vạn vật ở giữa linh tử, mà thần chi một đạo, Lạc Hồng đối hắn biết rất ít, nghiên cứu nguyên thần chủ yếu chỗ khó, ở chỗ nguyên thần khó mà quan trắc. Trên thực tế, nguyên thần diễn sinh lực lượng thần thức, chính là Lạc Hồng nghiên cứu tinh khí hai đạo lúc quan trắc thủ đoạn, mà đang nghiên cứu nguyên thần bản thân lúc, loại này quan trắc thủ đoạn tự nhiên là mất hiệu lực. Khoa học nghiên cứu bản chất chính là thông qua quan trắc hiện tượng tổng kết quy luật, lấy toán học phương thức đem quy luật hệ thống hóa, cũng lấy thực tiễn kiểm nghiệm, là liền trực tiếp quan trắc cũng làm không được lúc, nghiên cứu tự nhiên sẽ khó khăn rất nhiều, bất quá cũng không phải hoàn toàn không có biện pháp, dù sao tại thực tế trong nghiên cứu không cách nào trực tiếp quan trắc tình huống rất nhiều, lúc này có thể thông qua gián tiếp quan trắc phương pháp tiến hành nghiên cứu, chỉ bất quá sẽ phiền toái một chút. Muốn nghiên cứu nguyên thần đầu tiên phải biết nguyên thần là cái gì, không cần trước tiên cho ra trực chỉ bản chất đáp án, nhưng cũng cần rõ ràng phương hướng. Không hề nghi ngờ, nguyên thần là tu tiên giả linh hồn, ở vào nê hoàng cung trong. Sau đó, chính là liệt ra đã biết nguyên thần đặc tính. Thứ nhất, nguyên thần là yếu ớt, thời gian dài bại lộ tại giữa thiên địa sẽ khiến nguyên thần tiêu tán. Thứ hai, nguyên thần có thể sử dụng tên là thần thức lực lượng vô hình. Nguyên thần càng mạnh có thể khống chế thần thức liền càng mạnh, bất quá mối liên hệ này cũng không mãnh liệt. Hàng lão ma tại một đoạn thời gian bên trong liền nhận qua thần thức quá mạnh, tự thân nguyên thần khó mà khống chế bối rối. Thứ ba, là tu tiên giả đột phá nguyên anh kỳ về sau, nguyên thần đem hóa thành nguyên anh, từ nê hoàng cung dời đến đan điền, cũng có thể thời gian dài tại thiên địa ngao du. Thứ tư, nguyên thần cường độ có thể bộc phát thức tăng lên, là tu tiên giả đột phá cảnh giới hoặc đốn ngộ về sau, nguyên thần cường độ đều sẽ tăng vọt một đoạn. Thứ năm, nguyên thần có thể nuốt về cái khác nguyên thần. Điển hình nhất ví dụ chính là đoạt xá, lại đoạt xá sau khi thành công, nguyên thần cường độ cũng đem tăng vọt một đoạn, biên độ cùng bị thôn phệ người nguyên thần cường độ có quan hệ. Thứ sáu, nguyên thần có thể chia cắt, tuyệt diệu phân thân chi pháp chính là đại diễn quyết hạch tâm thần thông một trong. Thứ bảy, nguyên thần có thể khắc ấn ngân phù văn. Chương 64, sơ bộ nguyên thần. Viết xuống thứ bảy đầu về sau, Lạc Hồng dừng lại bút, hắn một thời gian liền nghĩ đến những thứ này. Tiếp xuống chính là tinh luyện tin tức, tổng kết quy luật. Nguyên thần là tại tu tiên giả trong đan điền sinh ra luồng thứ nhất pháp lực về sau, từ phàm nhân linh hồn thuế biến mà thành. Thần thức cũng tại lúc này xuất hiện, sau đó nương theo lấy tu tiên giả cảnh giới tăng lên không ngừng lớn mạnh. Bởi vì nguyên thần có thể làm ngân phù văn vật dẫn, thần thức có thể điều khiển linh khí ngưng kết pháp thuật, cho nên tạo thành thần cùng tinh, cùng tức ảnh hưởng lẫn nhau. Nhưng ở trên bản chất, nguyên thần không phải là ngân phù văn, cũng không phải linh tử cấu thành thể. Vậy nó đến tột cùng là cái gì đây? Lạc Hồng quy nạp đến nơi đây, phát hiện tự mình thiếu khuyết trọng yếu một vòng, tức thúc đẩy nguyên thần trưởng thành lực lượng là cái gì, lại là đến từ chỗ nào? Pháp lực tăng trưởng đến từ tu tiên giả ngày ngày thu nạp luyện hóa linh khí, tinh lực tăng trưởng đến từ tu tiên giả nhục thân trên ngân phù văn tốt chuyển biến, kia nguyên thần tăng trưởng dựa vào là cái gì lực lượng đâu? Linh khí là đầu tiên có thể bài trừ, Lạc Hồng tu tiên đến nay, cũng trải qua không ít lần cảnh giới sau khi đột phá nguyên thần tăng lên. Chưa bao giờ từng gặp phải linh khí tràn vào nê hoàng cung tẩm bổ nguyên thần tình huống, có thể thấy được, nguyên thần trưởng thành cũng không dựa vào linh khí. Đồng dạng, nguyên thần mặc dù có thể gánh chịu ngân phù văn, có thể tồn tại gánh chịu cực hạn, hiển nhiên ngân phù văn đối với nguyên thần tới nói là một loại gánh vác, cũng không phải là lực lượng nơi phát ra. Nghiên cứu đến tận đây gặp bình cảnh, Lạc Hồng cũng không nhục chí, gặp được khó khăn là trong dự liệu sự tình. Hắn lấy ra một cái bình ngọc, từ đó đổ ra một khỏa hồng màu đỏ đan dược, bình tâm tĩnh khí một phen sau nuốt vào. Đan này tên là dưỡng hồn đan, là một loại sau bạch liên đan càng thêm ít lưu ý đê giai đan dược, không chỉ có là bởi vì vật liệu khó tìm, càng là từ với tu tiên giả đối hắn không có nhu cầu. Dưỡng hồn đan mặc dù danh xưng có thể cường hóa tu tiên giả nguyên thần, nhưng hiệu quả thực tế đáng lo, coi như liên tiếp phục dụng 10 khỏa, nguyên thần cường độ cũng sẽ không có biến hóa rõ ràng. Bất quá Lạc Hồng chỉ là nghĩ tìm tòi nghiên cứu nguyên thần cường hóa lúc hấp thu lực lượng, đan này vẫn có thể miễn cưỡng dùng một lát, tập trung ý chí, Lạc Hồng cảm giác tại dưỡng hồn đan tác dụng dưới nguyên thần biến hóa, dưỡng hồn đan vừa vào bụng bên trong, liền hóa thành một cổ thanh lương chi khí bay thẳng nê hoàng cung, đưa bóng hình dáng nguyên thần bao vây lại, lúc này, nguyên thần giống như nhận lấy kích thích, mặt ngoài yếu ớt ba động bắt đầu, sau một lát theo thanh lương chi khí biến mất, trong nê hoàng cung lại khôi phục nguyên bản bình tĩnh. Liền cái này đã xong việc, Lạc Hồng nở nụ cười khổ, cái này công hiệu quả thực yếu đến đáng thương, kiểm tra sức khỏe bề ngoài nguyên thần giá trị căn bản không nhúc nhích, tự mình thiết định đơn vị cũng không lớn a. Dưỡng hồn đan mặc dù kéo hông, nhưng Lạc Hồng vẫn là có thu hoạch, chí ít đã chứng minh nguyên thần ba động lúc có thể hấp thu đến kia không biết lực lượng, cái này vừa vặn phù hợp tu tiên giả tại trải qua đại hỷ đại bi hoặc tâm cảnh kịch liệt biến hóa sau khi nguyên thần cường độ xuất hiện tăng trưởng hiện tượng. Nhưng vẫn là không thể giải quyết hạch tâm nhất vấn đề, vừa khổ nghĩ sau một lúc, Lạc Hồng ba một cái đứng lên, ngự khí ly khai phương hoa viên. Sau nửa canh giờ, Lạc Hồng đi vào một tòa xanh tươi tốt đỉnh núi trên không, rơi xuống một mảnh bỏ trống bình phòng trong đám, bảy lần quạt tám lần rẽ sau một lúc, đứng ở một tòa hơi lớn chút trước nhà đá, thạch ốc cánh cửa mở rộng, Lạc Hồng liếc mắt liền có thể nhìn thấy trong đó có vị áo xám lão giả, đang chuyên chú điêu khắc một khối hoàng lê gỗ, sư điệt tới chuyện gì? Áo xám lão giả cũng không ngẩng đầu lên đặt câu hỏi, trên tay điêu khắc động tác không ngừng, Lạc Hồng mặt ngoài chắp tay hành lễ, trong lòng đã xem lai lịch của người này lại sửa lại một lần, nơi đây là mới nhập môn đệ tử tạm thời chỗ ở, bởi vì trên một vòng tân thu đệ tử đã đều dọn đi, mới có vẻ quạnh quẽ như vậy, bất quá coi như trụ đầy tân tấn đệ tử, quản lý nơi đây cũng nói không lên quyền cao chức trọng, ngược lại phải chịu trách nhiệm luyện khí loại hình nặng nề sự vụ, vị này trúc cơ trung kỳ họ Diệp sư thúc. Tu vi tại Hoàng Phong cốc trúc cơ tu sĩ bên trong sắp xếp không đến cuối cùng, lại là cực biên giới nhân vật, thân phận chân thật của hắn là cực Tây Chi Địa Thiên Trúc Giáo thiếu giáo chủ, bất quá là đã thất thế thiếu giáo chủ, không chỉ có một chút cũng quyền thế không có, còn đang gặp đương nhiệm giáo chủ truy sát. Lúc đầu, hắn liền muốn tại Hoàng Phong cốc bên trong an ổn vượt qua quãng đời còn lại, nhưng bởi vì tu luyện đại diễn quyết sắp đột phá tầng thứ ba quan hệ, sinh ra không nên có giả tâm, dựa theo nguyên bản thời gian dây. Hắn sẽ tại mấy năm sau chết bởi hàng lão ma điên đảo ngũ hành trận bên trong, trở thành một cái chuyển phát nhanh bao. Theo thời gian suy tính, vị này Diệp sư thúc coi như không có bắt đầu liên hệ bộ hạ cũ, cũng đã lên ý niệm, chỉ cần không phải thật thanh tâm quả dục, Lạc Hồng liền có lòng tin từ đây người trong tay làm đến đại diễn quyết, chuyên tới để hướng Diệp Tiền bối cầu lấy Thiên Trúc giáo tuyệt học, đại diễn quyết. Áo xám lão giả trong tay giao trổ dừng lại, một đôi hết sức sáng ngời hai mắt trừng mắt về phía Lạc Hồng, lại trước tiên thả ra thần thức uy áp, gấp liền tốt, đang nói rõ trong lòng có ma, tiền bối không cần kinh hoảng, vãn bối chính là Lý Hóa Nguyên Tân Thu ký danh đệ tử, cũng không phải là Thiên Trúc giáo người, chỉ cần người này đang còn muốn Hoàng Phong cốc bên trong cư trú, liền không khả năng đắc tội kết đan kỳ trưởng lão. Lạc Hồng mới vừa nghĩ như vậy, liền cảm giác đến từ chu vi vô hình áp lực buông lỏng, nhưng có bằng chứng, áo xám lão giả sắc mặt cực kỳ khó coi, vô luận Lạc Hồng lời nói là thật là giả, hắn đều là một thân phiền phức, nếu là thật sự, Hoàng Phong cốc bên trong kết đan trưởng lão mặc dù cũng biết thân phận của mình, nhưng cũng chưa hề để lộ ra đi, bây giờ lại phái đệ tử đến đòi muốn đại diễn quyết, phải chăng đối với mình tính toán hoạch sự tình có chỗ phát giác, nếu là giả, vậy liền phiền toái hơn, thân phận của mình hơn phân nửa bại lộ, những cái kia phản bội người sợ là đã ở cốc bên ngoài mai phục, báo thù ý niệm liền nên bóp chết, tiền bối ứng nhận ra này phù, vẫn là nghĩ vãn bối quấy nhiễu gia sư. Lạc Hồng bóc đầu vai thần niệm phù, hướng áo xám trước mặt của lão giả một đưa, hắn đương nhiên là sẽ không thật kích hoạt, nếu không Lý Hóa Nguyên bên kia giải thích không đi qua, không cần. Áo xám lão giả liếc mắt liền nhận ra phù bên trong niêm phong cất vào kho thần niệm đến từ kết đan kỳ tu sĩ, đón cũng không có nhận liền đã xác định Lạc Hồng thân phận. Lý trưởng lão là ý gì? Ta tuy là Thiên Trúc giáo xuất thân, nhưng những năm này trong cốc một mực an phận thủ thường, càng không lãnh đạm nửa phần trong môn phái an bài sự vụ, sớm đã là chân chính Hoàng Phong cốc đệ tử. Lý trưởng lão nếu là nghĩ mạnh mẽ bắt lấy công pháp của ta, sợ là không thể nào nói nổi đi. Thần niệm phù chính là kết đan kỳ tu sĩ ban thưởng thượng phương bảo kiếm, áo xám lão. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.